Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, tính sai. Còn không đợi đến trước sân khấu, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác một hồi sóng nhiệt đánh úp lại. Còn có một lượng nói không rõ ràng là mùi thơm, còn là các loại sân khấu thiết bị phát ra đồ điện vị. Hương vị, không thể nói dễ ngửi. Nhưng là chưa nói tới khó nghe, nhưng những cái này hương vị để cho Mễ Tử Hiên có chút khẩn trương, đồng thời còn rất nôn nóng. Hắn nhất định phải tìm đến chủ phòng lái, tìm không được chủ điều khiển phòng lái liền không có biện pháp giúp sư Thiến Thiến thuận lợi thông qua vòng bán kết, để cho nàng một khúc thành danh. Sư Thiến Thiến không thành danh, Mễ Tử Hiên làm sao làm tiền? Hiện tại bị không châu bắt chó đi cày đương cái gì đàn guitar tay. Mễ Tử Hiên có thể không vội sao? Thế nhưng hắn vẫn không thể quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy tuyệt đối lòi đuôi. Càng đừng nghĩ trà trộn vào phòng điều khiển chính trong đi. Hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Cầu nguyện trong lòng vị kia tóc dài ca ca nhanh chóng giải quyết xong chính mình sinh lý vấn đề. Sau đó qua tới cứu mình cùng trong nước lửa, đến dàn nhạc vị trí tồn tại, đầu chọc trực tiếp cầm lấy đàn guitar vượt qua tại Mễ Tử Hiên trên cổ nói. Hảo hảo diễn, ta cho ngươi biết, nếu lần này ngươi biểu hiện hảo, ta thăng ngươi làm chủ đàn guitar tay. Nói đến đây đầu chọc độ ụp ụp thì thầm mắng. Đại gia mày trường mau, thời khắc mấu chốt ngươi cho ta như xe bị tuột xích. Cho lão tử chờ, nói xong đầu chọc quay người đi. Mễ Tử Hiên vẻ mặt thấp thỏm biểu tình xem hắn tân, đồng sự, nhóm. Sau đó lại nhìn xem cách đó không xa đen ngòm người xem. Nội tâm mắng to này mẹ hắn toán chuyện gì xảy ra sao? Đứng ở đèn tự quang hạ người chủ trì cũng là hoa hạ vô cùng danh khí người chủ trì. Trình độ coi như không tệ. Mấy câu liền nhen nhóm hiện trường người xem nhiệt tình. Hiện tại tiếng hoan hô là liên tiếp. Hiển nhiên đều tại thật mong chờ trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Người chủ trì nói, hữu tình đạo sư nhập tràng. Vừa mới nói xong ánh đèn sư liền đem đèn tựu quang đánh tới sân khấu. Ở giữa nhất, trên võ đài dạn nứt bốn cái phía trước. Đằng Huy thì tĩnh vận những cái này tại hoa hạ thuộc về cực hạn nghệ nhân đạo sư bị thang máy chậm rãi thăng lên, bọn họ vừa xuất hiện, dưới đài lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô cùng tiếng thét. Chấn động Mễ Tử Hiên trong tai ông tác hưởng, hắn rất khinh thường nói, không phải là mấy cái ca hát sao? Xem các người này hưng phấn bộ dáng, thật sự là không kiến thức. Lời này nếu để cho người khác nghe được, đoán chừng đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có, trả lại liền mấy cái ca hát. Người biết đó là ai sao? Đó là Đằng Huy a, đó là Thì Tĩnh Vận a, đều là hoa ngữ giới âm nhạc đại ca, đại tỷ cấp nhân vật. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ xuất hiện tại nơi đó, chỗ đó sẽ xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Lực ảnh hưởng to đến dọa người. Có thể Mễ Tử Hiên nói vậy lời cũng là có lực lượng. Ở kiếp trước hắn cái gì đại minh tinh chưa thấy qua. Ngủ qua cũng không biết có bao nhiêu. Trong nước, nước ngoài, bản thân hắn đều nhớ không rõ ngủ nhiều hay ít, tại toàn bộ thế giới đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Thịnh thế siêu sao, mà Đằng Huy thì Tĩnh Vận cũng chính là tại hoa hạ có sức ảnh hưởng. Phóng tới nước ngoài, căn bản không ai chim bọn họ. Như vậy minh tinh đối với Mễ Tử Hiên mà nói, bất quá là ba tuyến nghệ nhân mà thôi. Hắn trước kia chim cũng không mang chim bọn họ, mà những người này lại muốn thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Không có biện pháp, ai bảo Mễ Tử Hiên câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ tiến quân thế giới giới âm nhạc kia. Có thể đó là ở kiếp trước. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên bất quá là cái không có danh tiếng gì tiểu bệnh viện thực tập sinh mà thôi. Hoàn thành Đằng Huy những người này chim cũng không thèm nghĩa đến hắn. Bất quá Mễ Tử Hiên tuyệt đối sẽ không thượng vội vàng đi đốt lót những người này. Hắn bây giờ gấp làm thế nào từ nơi này chạy đi. Sau đó tìm đến chủ phòng quan sát, hoàn thành hắn kiếm tiền đại kế. Hiện trường bầu không khí theo Đằng Huy, thì Tĩnh Vận đám người xuất hiện hoàn toàn bị nhen nhóm. Tiếng hoan hô, tiếng thét sóng sau cao hơn sóng trước, cuồn cuộn sóng nhiệt đối với Mễ Tử Hiên mặt tiền cửa hiệu mà đến. Trên võ đài những cái kia ánh đèn quả thật chính là cái tản ra vô tận nhiệt lượng lò lửa lớn. Mễ Tử Hiên đổ mồ hôi, một mặt là bởi vì sốt ruột, một mặt khác là bởi vì trưởng Mao ca ca còn chưa có trở lại giải cứu hắn tại trong nước lửa. Đằng Huy mấy người bắt đầu cùng hiện trường người xem chào hỏi. Hướng Kỳ Huyên những cái này nữ hài đều điên giống như thét lên. Cuống họng đều nhanh hô ếch. Mễ Tử Hiên thì đang không ngừng bĩu môi. Ghét bỏ Hướng Kỳ Huyên những cái này nữ hài không kiến thức. Hơn 10 phút đồng hồ sau Đằng Huy, thì Tĩnh Vận đám người trở lại chính mình chỗ ngồi. Đưa lưng về phía người xem. Hướng về phía sân khấu. Trận đấu vào lúc này bắt đầu, mà Mễ Tử Hiên hiện tại cũng không đợi tới trưởng Mao ca ca. Gấp đến độ một đầu mồ hôi đứng ở đó, người chủ trì đi lên nói, cho mời vị thứ nhất tuyển thủ, truy mộng thiếu nữ sư Thiến Thiến. Hiện trường lại là một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng thét. Sư Thiến Thiến tuy bây giờ còn không có đỏ tía, hàng hot, nhưng từ biển tuyển một đường đi đến vòng bán kết. Cũng thu hoạch không ít fan hâm mộ, mọi người vẫn rất thích, chẳng những có nghiêng nước nghiêng thành có tư thế, đồng thời cũng có động nghe thanh âm mỹ nữ. Mễ Tử Hiên trợn mắt, này ni mã tình huống như thế nào? Như thế nào cái thứ nhất đi lên chính là sư Thiến Thiến? Không đúng a, nàng đã nói với ta, nàng là người a, loại này trận đấu cái thứ nhất xuất hiện rất thua thiệt. Bởi vì trận đấu vừa mới bắt đầu, khán giả bầu không khí còn chưa tới đạt đỉnh. Cái thứ nhất xuất hiện tuyển thủ phải chịu trách nhiệm ấm trận. Ấm trận nghe trách nhiệm trọng đại, nhưng quen thuộc buổi hòa nhạc cùng với loại này ca sướng tuyển thanh tú thi đấu người đều rõ ràng. Ấm trận người cầm bầu không khí ấm lên hoàn toàn là cho những người khác làm mai mối. Người xem bầu không khí. Sau đó rất nhanh sử dụng trầm mê ở phía sau tục ca sĩ biểu diễn. Sẽ rất nhanh quên ấm trận tuyển thủ. Đây cũng là rất nhiều minh tinh khai mở buổi hòa nhạc thời điểm chính mình không trước xuất ra hát, mà là mời người tới hát. Mục đích chính là ấm trận, nhen nhóm hiện trường người xem bầu không khí, để cho mọi người nhớ kỹ là hắn tiếng ca. Sư Thiến Thiến không có lừa gạt Mễ Tử Hiên. Nàng đúng là người lên sân khấu, thế nhưng nàng vừa rồi ở phía sau đài trực tiếp nói Nhạc Hải Sinh để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nhạc Hải Sinh có thể không tức giận, tức giận hạ có thể không cho nàng làm khó dễ. Vì vậy liền an bài nàng cái thứ nhất xuất hiện, mục đích muốn chính là hủy nàng. Nhạc Hải Sinh còn tưởng rằng sư Thiến Thiến cuống họng không có hảo. Liền nàng này trạng thái. Một khai mở hát dùng không bao lâu phía dưới chính là hư thanh một mảnh. Sư Thiến Thiến tích lũy nhân khí trong khoảnh khắc sử dụng bởi vì nàng tiếng nói mà hủy hoại trì. Trong chốc lát, Nhạc Hải Sinh đây là muốn triệt để hủy sư Thiến Thiến a. Dụng tâm thật sự là hiểm ác cực kỳ. Sư Thiến Thiến không có cùng chuyên mục tổ người cãi lộn. Rất an tĩnh tiếp nhận an bài. Ở phía sau đài thoáng chuẩn bị liền đi ra, đương người chủ trì nói ra nàng muốn lên sàn thời điểm. Nàng cầm lấy microphone không vui không buồn đi tới, mà đứng tại phòng điều khiển chính trong Nhạc Hải Sinh hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem từ từ. Đi ra sư Thiến Thiến, trong mắt có còn là tham lam, đối với sư Thiến Thiến thân thể tham lam, đối với nàng tướng mạo tham lam. Sau đó chính là âm độc nụ cười. Thối rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây liền hủy ngươi. Triệt để hủy ngươi. Nhạc Hải Sinh cũng không sợ sư Thiến Thiến cuống họng đột nhiên hào. Đến vượt xa người thường phát huy. đó cũng không phải trực tiếp. Một khi xuất hiện sư Thiến Thiến cuống họng khôi phục vượt xa người thường phát huy sự tình. Hắn hội tại hậu kỳ cắt nối biên tập, cắt đứt nàng dự thi một đoạn này. Không nên quên hắn là tổng đạo diễn. Không ai dám đắc tội hắn. Dù cho Đằng Huy, thì Tĩnh Vận lớn như vậy minh tinh cũng không được. Bọn họ còn phải dựa vào này đương chuyên mục vớt kim. Đắc tội Nhạc Hải cuộc sống. Hắn một câu sang năm thứ sáu Quý Hoa Hạ Thanh Âm bọn họ cũng đừng nghĩ tham gia. Đồng thời Đằng Huy thì Tĩnh Vận như vậy người cũng sẽ không bởi vì một cái không có danh tiếng gì sư Thiến Thiến đi. Đắc tội Nhạc Hải Sinh nhất định sẽ lựa chọn bỏ qua. Về phần vạn nhất có người ở hiện trường quay chụp xem nhiều lần trận đấu hậu chuyện đến trên mạng. Quảng đại bạn trên mạng vừa nhìn sư Thiến Thiến hát có tốt như vậy. Lại bị cắt đứt nàng trận đấu khâu cũng không có đào thải ồn ào lên thế nào. Nhạc Hải Sinh không sợ. Bởi vì sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Lần này là sao chép truyền bá. Không phải là trực tiếp. Vì bảo trì Hoa Hạ Thanh Âm thu xem tỷ lệ. Chuyên mục tổ đã sớm chế định liên quan phương án. Có thể tới hiện trường xem so tài người cũng không có mang theo di động. Đồng thời mọi người tiến nhập sân thi đấu thời điểm còn muốn qua kiểm an cửa. Nếu ai mang theo di động hoặc là quay chụp thiết bị, kiểm an cửa lập tức hội báo động, ngăn chặn người xem mang theo bất kỳ quay chụp thiết bị. Sớm cho hấp thụ ánh sáng trận đấu khâu tình huống. Về phần kịch trong tổ người càng không lá gan này cầm sư Thiến Thiến trận đấu xem truyền đi đến. Trên mạng, không muốn làm gì? Không muốn tại đây đi trong lăn lộn sao? Muốn biết rõ Nhạc Hải Sinh có thể đảm nhiệm như vậy hỏa chuyên mục tổng đạo diễn. Tại trong vòng là tương đối có người mạch, có địa vị, hắn câu nói đầu tiên có thể phong sát những người này. Để cho bọn họ tại không có biện pháp tại đây đi trong lăn lộn. Cho nên Nhạc Hải Sinh dám không có sợ hãi hủy diệt không chịu đi vào khuôn khổ sư Thiến Thiến. Mà lúc này Mễ Tử Hiên cũng gấp đến không còn. Sư Thiến Thiến lập tức muốn biểu diễn. Có thể hắn trả lại không tìm được chủ phòng lái. Tìm không được chủ phòng lái liền không có biện pháp để cho Lạc Lạc Đen tiến vào. Cầm lần này sao chép truyền bá vòng bán kết biến thành trực tiếp. Bởi vì là sao chép truyền bá phương thức, tất cả trên võ đài bất kỳ thiết bị đều là không có biện pháp cùng mạng lưới kết nối. Lạc Lạc có thể tại trận đấu trước xâm nhập kịch tổ hệ thống bên trong giúp đỡ Mễ Tử Hiên mang đến phiếu cùng với trà trộn vào ngực bài. Nhưng ở trong trận đấu bởi vì tất cả thiết bị cũng bị chủ phòng quan sát đóng mạng lưới kết nối. Cho nên nó không có biện pháp xâm nhập. Mễ Tử Hiên muốn làm là tới đến chủ phòng quan sát. Lợi dụng di động thượng Bluetooth cùng với hồng ngoại thiết bị cùng chủ phòng quan sát thiết bị kết nối. Như vậy Lạc Lạc đều có thể mở ra sở hữu thiết bị cùng mạng lưới kết nối. Sau đó tại đen tiến vệ tinh cùng với đài truyền hình. Cầm sao chép truyền bá biến thành trực tiếp. Một khi Lạc Lạc đắc thủ. Trên cái thế giới này bất kỳ computer cao thủ đều là không có biện pháp dừng lại thay đổi trực tiếp. Chỉ có thể mặc cho từ trực tiếp tiến hành đến cuối cùng. Tại trực tiếp trong sư Thiến Thiến bằng vào kia bài hát tuyệt đối có thể kinh diễm toàn bộ thế giới. Lúc này cấp cho Nhạc Hải Sinh một vạn cái lá gan. Hắn cũng không dám chơi mánh khóe để cho sư Thiến Thiến bị loại bỏ. Một khi hắn làm như vậy, Hoa Hạ Thanh Âm liền triệt để hủy. Sẽ bị tất cả mọi người sở phỉ nhổ. Thu xem tỷ lệ hội hiện lên thẳng tắp hạ thấp. Sư Thiến Thiến hát có tốt như vậy. Đều bị loại bỏ. Mọi người sao có thể không phẫn nộ. Sao có thể không nghi vấn này đương được xưng tối công chính trận đấu? Hoa Hạ Thanh Âm đã sớm từ một đương chân nhân thanh tú biến thành một cái nhãn hiệu. Đầu tư phương cùng với radio là sẽ không nhìn xem Hoa Hạ Thanh Âm bị hư mất. Cho nên dù cho Nhạc Hải Xanh ở trong vòng có rất sâu nhân mạch, có rất cao điểm vị, hắn cũng không dám để cho sư Thiến Thiến đào thải. Hậu quả hắn gánh chịu không? Cùng nhà đầu tư, radio so với, hắn còn chưa đủ nhìn. Đây là Mễ Tử Hiên toàn bộ kế hoạch. Có thể hắn thiên tính vạn toán lại không toán đến hậu trường bị bố trí được cùng cái mê cung giống. Như, hắn tiến vào nửa ngày căn bản không tìm được chủ phòng quan sát. Càng không toán đến trường Mao Ca hội tiêu chảy, tạm thời bắt hắn tráng đinh, để cho hắn thành chủ đàn guitar tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.